Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, song quỷ. Hà Băng Hoa lẳng lặng nhìn bọn họ không nói lời nào. Chính mình ti thắng Hứa Sĩ Tiêu một bậc, Thanh Mãng Sơn hai người khác nhưng vượt qua Trương sư muội cùng Tôn sư muội. Đánh tới đến không chiếm được lợi ích, còn nữa nói, Thanh Mãng Sơn thế lớn, Thái Hoa Cốc không bằng. Lùi một bước cũng tốt. Hứa Sĩ Tiêu vung vung tay, xoay người đi ra ngoài. Cao tráng thanh niên ngạc nhiên nghi ngờ liếc mắt nhìn Sở Ly, xoay người theo sau, đứng lại. Tiểu nhị ca bỗng nhiên đứng ra, động thân ngăn trở con đường của bọn họ. Hứa Sĩ Tiêu cau mày nhìn hắn. Tiểu nhị ca kiên trì lồng ngực, lớn tiếng nói, ba vị khách quan, các ngươi đập phá chúng ta cái bàn, còn không bồi đây, khốn nạn, muốn chết. Cao tráng thanh niên giận tím mặt. Hứa Sĩ Tiêu bãi một hồi tay, Triệu sư đệ, cho hắn. Cao tráng thanh niên hung tợn trừng mắt tiểu nhị, thật giống muốn đem hắn ăn. Tiểu nhị liếc mắt nhìn Hà Băng Hoa ba nữ, lập tức ưỡn ngực, lớn tiếng nói, 22. Cao tráng thanh niên nghiến răng nghiến lợi giơ tay lên, từ trong lòng móc ra một nén bạc, đột nhiên vung một cái, đùng, ánh bạc né qua, nén bạc bắn vào cây cột bên trong. Tiểu nhị liếc mắt nhìn hãm sâu tiến vào cây cột bên trong bạc, nuốt nước miếng một cái, không dám lại lên tiếng. Nếu như không bắn tới trên cây cột, bắn tới trên người mình, sợ cũng kết cục này. Hắn cả người phát lạnh. Cao tráng thanh niên đắc ý quét một chút mọi người, vừa tàn nhẫn chừng một chút tiểu nhị, ánh mắt trực tiếp nhảy qua Sở Ly, không dám xem, đi thôi. Hứa Sĩ Tiêu sải bước đi xuống lầu, hai người khác vội vã đuổi tới. Tôn sư muội, Hà Băng Hoa thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bị thương kiều tiểu nữ tử. Xinh xắn lanh lợi nữ tử sắc mặt tái nhợt, hừ nói, da thịt thương, không có gì, hừ, không hổ là Thanh Mãng Sơn. Nàng lập tức vừa cười lên, Hà sư tỷ, biết đánh nhau lùi cái kia Hứa Sĩ Tiêu, quả nhiên không hổ là Hà sư tỷ. Hà Băng Hoa lắc đầu, bọn họ không thể khinh thường, chúng ta đi về trước đi. Được rồi, cũng không tâm tình ăn cơm rồi. Ba người đứng dậy đi ra ngoài. Hà Băng Hoa lâm xuống lầu thời khắc, trong trẻo ánh mắt ở Sở Ly trên người quét một vòng, như không có chuyện gì xảy ra rời đi. Sở Ly nhìn theo ba nữ lượn lờ na na xuống lầu, nắm bắt chén rượu lắc đầu. Thái Hoa Cốc hắn nghe nói qua, xem như là nhị lưu môn phái, thực lực không tầm thường, đệ tử đều nữ tử. Cùng Tuyết Nguyệt Hiên không giống chính là, Thái Hoa Cốc không thu nam đệ tử. Có người nói là bởi vì Thái Hoa Cốc tâm pháp chỉ thích hợp nữ tử tu luyện, nam tử luyện sẽ tẩu hỏa nhập ma. Thanh Mãng Sơn cũng là đại danh đỉnh đỉnh, nhất lưu chính đạo môn phái, ở trong võ lâm danh dự rất dì dai, nhưng nó cùng Tuyết Nguyệt Hiên là kẻ thù. Hai phái là túc cừu, dây dưa mấy trăm năm ân oán, cừu hận càng ngày càng sâu, căn bản không có cách nào hóa giải. Tuyết Nguyệt Hiên là chính đạo môn phái, Thanh Mãng Sơn cũng là, bình thường giữ mình rất dì chính, đương nhiên cũng khó tránh khỏi có xem thường đệ tử xuất hiện. Có thể giữ mình rất dì chính hai phái, đệ tử chỉ muốn gặp mặt sẽ đánh tới đến, không có chính tà phân chia. Đây chính là võ lâm ân oán, không quan hệ chính nghĩa, chỉ là cá nhân ân oán, người ngoài rất khó xuyên đắc thủ. Tiểu nhị ca ân cần đưa ba nữ rời đi, sau khi trở lại dẫm cái ghế đi khu nén bạc, nhưng nén bạc thâm khảm cây cột bên trong, cây cột chất gỗ cứng rắn. Hắn cầm một cái dao phay, phí đi chín nghiêu nhị hổ lực lượng mới khu đi ra, ngồi ở trên ghế thở hồng hộc, trêu đến mọi người bật cười. Sở Ly lắc đầu, thực sự là yêu mỹ nhân không tiếc thân, chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu, đụng với chính là Thanh Mãng Sơn đệ tử, nếu là những khác nhân vật võ lâm, sợ là hắn muốn ăn đốn vị đắng. Sở Ly lại lắc đầu, hắn xem qua tiểu nhị cả ý nghĩ, hắn là ôm chịu khổ tâm tư đi, ăn vị đắng, cái kia Thái Hoa Cốc ba nữ nhất định phải quan tâm một hồi. Đối với một tiểu nhân vật mà nói, vậy cũng là có thể khoe cả đời. Sở Ly ăn cơm xong, cầm Chu Sa trở về chính mình tiểu viện. Trong tiểu viện treo một chuỗi xuyến đèn lồng, chiếu lên thật là sáng sủa. Hắn nắm một chút giấy vàng, mài xong Chu Sa, bắt đầu vung bút họa phù. Mất một lúc, mười mấy cái phù liền họa tốt. Hắn đánh giá chính mình kiệt tác, thất vọng lắc đầu một cái, hai tay xoa một cái, hóa thành bột phấn bị gió đêm thổi đi. Vô dụng, xem ra cái ký hiệu này cũng không phải đạo gia bùa chú. Hắn ngồi ở trong sân nhìn mặt trăng chăm chú suy nghĩ. Xem ra cần phải cố gắng tra một chút tư liệu. Như vậy kỳ thuật, nói vậy sẽ có một ít ghi chép. Chỉ cần tìm được vụn vặt, tự mình nói bất định liền có thể biến thành. Hắn nghiên cứu cái này cũng không phải là vì mình. Tiết Lăng chư nữ như có vật ấy trợ giúp tu luyện. Tiến cảnh nói vậy cực nhanh. Chính mình bây giờ nhưng chưa dùng tới cái này. Kém chỉ là thắng cảnh. Hắn sướng muốn tương lai. Có này phù giúp đỡ. Tiết Lăng Trần Tiết các nàng võ công tiến nhanh. Còn có Trần Tư Vũ. Đều trở thành cao thủ hàng đầu. Vậy mình cũng có thể lén lút lại. Có chuyện gì một câu nói phân phó. Tự nhiên sẽ làm thỏa đáng. Không nhọc chính mình tự mình động thủ. Đùng một tiếng vang nhỏ. Ở bầu trời đêm rích ở ngoài vang dội. Sở Ly nhíu nhíu mày. Nhìn về phía tây tiểu viện. Hắn tây lân. Âm thanh là từ bên kia phát sinh. Đại viên trí kính khởi động. Hắn nhất thời lộ ra nụ cười. Vẫn đúng là đủ xảo. Bên kia ở ba người. Chính là Thái Hoa Cốc ba nữ. Bóng đêm đã sâu. Các nàng đã ngủ đi. Nghe được động tĩnh lập tức tỉnh lại. Ba nữ nâng kiếm đi tới tiểu viện. Phía sau lưng rằng co thành thế đối chọi, đều ăn mặc nguyệt sắc bên trong y, ánh đến khuôn mặt trắng nõn như ngọc, càng ngày càng mỹ lệ, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, thật giống là các nàng ngạc nhiên, các nàng kiếm hoành trước người, ánh mắt sáng ngời cảnh giác đánh giá bốn phía, cả người căng thẳng, xì, một mảnh thét dài tiếng vang lên, ngập trời ám khí lít nha lít nhít hạ xuống. Uyển như nước mưa giống như đánh về phía ba nữ. Leng keng như mưa đánh chuối tây. Lanh lảnh dễ nghe, ba nữ vung kiếm thành một mảnh lồng ánh sáng. Hoàn toàn che khuất chính mình. Ám khí bị màn ánh sáng đạn lạc. Thời gian nháy mắt trên đất lạc một tầng. Bọn chuột nhắt phương nào, còn không hiện thân. Kiều tiểu tôn lệ hoa quát. Nàng tay trái cầm kiếm. Không chút nào kém tay phải. Khà khà. Hai cái nam tử mặc áo đen đứng trên tường, cười gằn hai tiếng sau, như hai cái lá cây phiêu bay xuống đến các nàng trước mặt. Các ngươi là thần thánh phương nào? Hà Băng Hoa nhàn nhạt hỏi. Hai nam tử mặc áo đen thân hình cao gầy, sắc mặt tái nhợt, ở dưới ánh trăng khác nào cương thi, lại phối hợp bọn họ bóng loáng hai mắt, càng ngày càng uy nghiêm đáng sợ như cương thi. Khà khà, hai người cười gằn. Âm u hàn triệt triệt, tôn lệ hoa thân thể mềm mại run lên một cái. Hừ nói, giả thần giả quỷ, tiểu nhân hèn hạ, bọn chuột nhắt hai cái. Thân hình hơi cao nam tử cười lạnh nói, ta họ Diêu, trụ bình trạch sơn, Diêu gia song quỷ. Hà Băng Hoa lạnh nhạt nói, không nghĩ tới là các ngươi hai người này cá lọt lưới. Cũng dám nữa đến, nếu không có chúng ta không ở trên núi. Cái nào đến phiên các ngươi ba cái tiểu nha đầu đắc thủ. Hừ, vừa vặn các ngươi đưa tới cửa. Ngày hôm nay đưa các ngươi quy thiên. Tôn lệ hoa khẽ kêu nói. Nàng biết là Diêu gia song quỷ. Là người không phải quỷ. Cũng không lại sợ hãi. Hà Băng Hoa nói. Hai người các ngươi giết người vô số. Sớm đáng chết. Xem kiếm. Nàng khẽ quát một tiếng. Ba người đồng thời vung kiếm đâm ra. Xì, ba thanh kiếm hình thành một mảnh màn kiếm, kêu nhỏ bên trong bao phủ lại Diêu gia song quỷ. Sở Ly kinh ngạc, ba người này liên thủ uy lực tăng mạnh, mỗi người đều có ba công lực của người ta, coi là thật kỳ diệu. Hắc, Diêu gia song quỷ người nhẹ nhàng lùi về sau, thật nhanh vô luân, không được, Hà Băng Hoa quát lên, mau lui lại, phục bách độc hoàn, nàng cảm thấy trước mắt lay động. Mềm cả người, đây là chúng độc, Diêu gia song quỷ cười gằn, tiểu nương tử môn, yên tâm, không giết các ngươi, huynh đệ chúng ta sẽ cố gắng hưởng dụng, đều vẫn là chim non. Khà khà, bọn họ đắc ý cười to. Tùy ý ba nữ ăn vào bách độc hoàn. Bọn họ đối với mình độc tối có lòng tin. Không có độc môn thuốc giải. Cái gì giải độc hoàn đều vô dụng. Hai người nhìn các nàng ăn vào bách độc hoàn. Mới vừa thở ra một hơi thời khắc. Bỗng nhiên phất tay chính là một mảnh ám khí vọt tới. Ba nữ mềm cả người. Muốn vung kiếm nhưng vô lực. Trơ mắt nhìn ám khí bắn tới. Thầm kêu mạng ta xong rồi. Diêu gia song quỷ hai mắt tỏa ánh sáng. Khà khà cười gằn. Phảng phất nhìn thấy ba nữ cả người cắm đầy ám khí tình hình. Nhất thời cả người tỏa nhiệt. Phấn khởi cực kỳ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.